Vô địch thiên hạ, chương 1536, hỗn độn tà thú. Góc truyện audio.com, chương 1535, hỗn độn tà thú, kim giác tiểu ngưu nói đến đây. Quay đầu đối với một bên Hồng Mông đại đế Khương Hồng nhếch miệng nở nụ cười. Ta nói Hồng Mông tiểu tử, đợi lát nữa người cái này siêu cấp vệ sĩ có thể chiếm được che chở lão nhân gia ta điểm. Lão nhân gia ta hiện tại thân khung yếu, có thể không chịu nổi này huyết ma thú công kích. Khương Hồng kinh ngạc, tiếp đó cười khổ, hóa ra, hắn đường đường Hồng Mông đại đế, cũng chính là một cái siêu cấp vệ sĩ mà thôi. Vâng, Thanh Ngưu tiền bối, ngươi yên tâm đi, cười khổ đồng thời, Khương Hồng hẳn là, kim giác tiểu ngưu nói, chờ lần này u phù ma địa sau. Ngươi cùng ta đi một chuyến Hồng Mông nơi đi. Ta rất lâu không thấy ngươi sư phụ Hồng Mông ông lão. Hơn nữa lần này đi qua, ta nghĩ xin hắn bang điểm bận bịu. Hắn thực lực bây giờ quá yếu. Tuy rằng hiện tại chuyển thế trùng tu, tốc độ kinh người, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy quá chậm. Hắn đến phải nhanh một chút khôi phục thực lực mới được. Hồng Mông chi vương có thể bang được hắn. Vâng, Thanh Ngưu tiền bối, Khương Hồng không dám làm trái. Đến lúc đó, Hoàng tiểu tử vừa vặn cũng có thể đi bái kiến một thoáng Hồng Mông ông lão. Kim giác tiểu ngưu nói, Hoàng tiểu long gật đầu. Hắn cũng rất chờ mong có thể nhìn thấy Hồng Mông chi vương người sư phụ này. Mọi người vừa trò chuyện, vừa hướng về xích huyết sơn mạch bay tới. Phá tan huyết sắc khí vụ sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện những này huyết sắc khí vụ tựa hồ rất sền sệt. Dính lên cẩm bào sau, dường như bám vào mặt trên giống như vậy. Hơn nữa có nhàn nhạt ma tính cùng độc tính. Bất quá, này độc tính rất khó phát hiện. Hoàng Tiểu Long có hỗn độn kim long lôi trì cũng chẳng có gì. Thế nhưng Hư Bách Thắng bọn người dồn dập vận chuyển thần lực, bảo vệ toàn thân. Khương Hồng thấy Hoàng Tiểu Long tiến vào này xích huyết sơn mạch sau, cũng không có vận chuyển thần lực hộ thể. Một mặt như thường, có chút giật mình, này xích huyết ma khí, là thần giới có tiếng độc ma khí. Liền ngay cả phổ thông đại đế ở này huyết ma khí bên trong cũng không dám như Hoàng Tiểu Long như thế không có vận chuyển thần lực hộ thể. Hắn phát hiện, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, càng tiếp xúc, người sư đệ này liền càng để hắn giật mình. Mọi người ở đây thâm nhập xích huyết sơn mạch giờ. Đột nhiên, từng tiếng gầm nhẹ rít gào truyền đến. Âm thanh như sư như hổ, chấn động tâm thần người. Là huyết ma thú, Tượng Tuân bật thốt lên. Hơn nữa đến không ngừng một ít. Kim giác tiểu ngưu nhưng là một mặt thản nhiên nói. Này quần huyết ma thú, chỉ sợ có 1-2 ngàn con. Nói đến đây, giọng nói vừa truyền, chẹp chẹp miệng, bất quá, những này huyết ma thú thịt nhưng là mỹ vị cực kỳ. Đêm nay chúng ta ăn huyết ma thú thịt nướng. Mọi người cười khổ, rất nhanh, đám kia huyết ma thú liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long chờ người trong tầm mắt. Này quần huyết ma thú, mỗi người hình dạng như cự trâu, mọc ra 2 cái thật dài sừng cong. 2 mắt đỏ như máu, miệng rất lớn, mũi cũng rất lớn, tứ chân càng là tráng kiện, tứ chân có màu đen lợi chảo, lập lòe lạnh kinh người mang. Nhìn này quần huyết ma thú, Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ nói, tiểu nữ, này huyết ma thú sẽ không phải giống như ngươi, là châu tộc chứ, là ngươi hệ nào đó đời sau. Kim giác tiểu ngưu nghe vậy, nói rằng, không phải hết thảy hình dáng giống châu, đều là châu tộc, những này huyết ma thú như thế xấu, ta nào có loại này đời sau. Xấu, Hoàng Tiểu Long cười nói, liền ngươi đẹp nhất, đó là, bản nữ là châu tộc đẹp nhất một con mỹ nữ châu. Kim giác tiểu ngưu nhưng là nói khoác không biết ngượng nói. Hư Bách Thắng chờ người muốn cười không dám cười. Hoàng Tiểu Long nhưng là suýt chút nữa cười phun ngụm nước. Liền như ngươi vậy ốm da gầy trơ xương, cũng là châu tộc đẹp nhất mỹ nữ châu. Kim Giác Tiểu Ngưu mở chừng hai mắt. Cái gì ta như vậy? Cái này gọi là thon thả mỹ hơn nữa. Ta muốn cái mông có rắm cỗ. Có nào có cái nào? Người có gặp so với ta còn mỹ châu? Lúc này liền Khương Hồng đều là một trận hãn nhiên. Lúc này, đám kia huyết ma thú dĩ nhiên vọt tới trước mặt. Tượng Tuân tiến lên, há mồm phun một cái. Địa ngục hắc minh thần hỏa như biển lửa bình thường bao phủ ra. Phía trước nhất mấy con thiên quân cấp thấp huyết ma thú nhất thời thành một mảnh cho tàn. Này, Tượng Tuân tiểu tử, ngươi tiểu tử có thể chiếm được lưu hai con. Chúng ta buổi tối còn muốn ăn huyết ma thú thịt nướng. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, vội hỏi, Tượng Tuân này mới ngừng lại, cười khổ hẳn là, hư Bách Thắng mấy người cũng dồn dập gia nhập chiến đấu. Này quần huyết ma thú, thực lực cao nhất cũng là thiên quân sơ kỳ, vì lẽ đó, căn bản không cần Khương Hồng ra tay, có Tượng Tuân đủ để hoàn toàn giải quyết. Rất nhanh, này quần huyết ma thú liền biến mất ở trước mặt mọi người. Tượng Tuân y Kim Góc Tiểu Châu nói như vậy, để lại hai con thiên quân sơ kỳ hạ xuống. Nhìn trước mắt này hai con huyết ma thú, Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long hì hì nở nụ cười. Hoàng Tiểu Tử, rất lâu không ăn được ngươi nướng thịt nướng. Ngươi sư huynh ở, ngươi có thể chiếm được hảo hảo bộc lộ tài năng. Hoàng Tiểu Long vỗ một cái đó đầu, liền ngươi nhiều chuyện. Khương Hồng nhưng là ngạc nhiên, sư đệ làm thịt nướng ăn thật ngon. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, đương nhiên, Khương Hồng cười nói, liền Thanh Ngưu tiền bối cũng như nói vậy. Vậy ta nhất định phải hảo hảo nếm thử. Đêm đó, mọi người liền ở phía trước nhất sơn trong cốc, nhấc lên lửa trại, rất nhanh, mê người thú mùi thịt từng trận tỏa ra. Khương Hồng ăn Hoàng Tiểu Long thân thủ nướng thịt nướng, trà trà tán thưởng liên tục, còn nói liên tục lưu hai con quá ít rồi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng là không nghĩ tới này huyết ma thú thú thịt dĩ nhiên so với hắn trước đây nướng quá hết thảy yêu thú thịt đều còn mỹ vị hơn. Cùng tươi mới, ngày kế, Hoàng Tiểu Long chờ người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Cân nhắc một phen sau khi... Hoàng Tiểu Long đem huyết nhãn ma bi trên một nửa bia tế đi ra. Chí tôn thần lực rót vào trong bia. Để trong bia khí linh cảm ứng được một nửa bia vị trí. Chỉ là, liên tiếp 3 ngày, huyết nhãn ma bi đều không có phản ứng. 3 ngày qua, huyết ma thú đúng là giết không ít. Cũng chịu không ít, toàn bộ xích huyết sơn mạch rất lớn. Hoàng Tiểu Long mấy người tuy rằng đi rồi 3 ngày. Thế nhưng cũng vẻn vẹn đi rồi mấy 1/10. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long cũng không mất đi kiên trì. Cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Khương Hồng, Tượng Tuân mấy người tiếp tục tìm kiếm. Ngay khi đệ bát thiên, đột nhiên, vây quanh Hoàng Tiểu Long xoay tròn huyết nhãn ma bi ong ong vừa vang. Hắc ám hào quang chói lọi, khí linh huyết nhãn càng là tỏa ra từng trận ánh sáng đỏ ngòm. Mọi người ngẩn ra, đây là, Hoàng Tiểu Long trên mặt vui vẻ, nhìn về phía trước tòa kia hình như lạc đà cự phong nói. Phía trước ngọn núi kia, từ huyết nhãn ma bi khí linh cảm ứng đến xem, này dưới bia sẽ ở đó. Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu cấp tốc vọt tới. Khương Hồng, Tượng Tuân mấy người khẩn nhiên bay qua, rất nhanh. Mọi người liền tới đến tòa kia cự phong. Chỉ là, đến sau khi, Tượng Tuân nhưng là hơi nhướng mày. Thật mạnh tà khí, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Huyết nhãn ma bi chính là ma giới ma tổ luyện chế. Ma khí cường bình thường, thế nhưng không thể có tà khí. Khương Hồng gật đầu nói, ngọn núi này dưới đáy, ẩn núp một con hỗn độn tà thú. Là đại đế một cấp hậu kỳ đỉnh cao thực lực. Tượng Tuân tuy rằng cảm ứng được đến đầu kia hỗn độn tà thú tà khí. Thế nhưng cũng không có nhìn thấu đầu kia tà thú thực lực. Khương Hồng nhưng là một chút nhìn ra. Hỗn độn tà thú. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là cười hi hi. Bản nữ thích nhất hỗn độn tà thú. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nở nụ cười. Hắn biết Kim Giác Tiểu Ngưu đánh chính là tính toán gì. Bất quá, một con đại đế một cấp hậu kỳ đỉnh cao hỗn độn tà thú. Lại há lại là như vậy dễ dàng thu phục. Dù cho hắn có Khương Hồng sự giúp đỡ, chỉ sợ đều rất khó. Cách chương.